Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 82, Thiên Lang khiếu nguyệt trảm. Oanh, mênh mông linh khí ngưng tụ thành một đạo ước chừng dài nửa trượng long hình trưởng ấn. Rộng rãi khí thế giống như chân long ẩn hiện, giống như đáng sợ. Long ngâm gào thét, bốn phía không khí đều bị đánh tan. Hàng long thập bát trưởng chi thứ năm trưởng. Tiềm long vật dụng, đây là Tần Xương lần thứ hai vận dụng. Theo vừa mới nhất quyền đối bính, hắn liền biết thiên đan cường giả cường đại. Hắn mảy may không có lòng khinh thị. Vừa ra tay, chính là hàng long thập bát trưởng. Thật mạnh trưởng pháp, Tào Thắng Khải có thể nói là thân kinh bách chiến. Có thể cho dù là dạng này, hắn vẫn như cụ ánh mắt ngưng lại. Trong mắt lóe ra một vệt kinh dị nhìn chằm chằm đánh tới long hình trưởng ấn. Mặc dù là mạnh như hắn dạng này thiên đan cảnh người, cũng bởi vì đạo trưởng ấn này mà biến đến vẻ mặt nghiêm túc lên. Liệt địa vương quyền, chỉ thấy Tào Thắng Khải giận quát một tiếng. Trong lúc đó, hắn toàn thân tản mát ra một cỗ đáng sợ thổ hoàng sắc linh khí. Kinh khủng linh khí cuồn cuộn ở tại quyền trên khuôn mặt. Một cỗ khí tức dày nặng từ dưới chân hắn truyền ra. Một quyền đánh ra. Lăng liệt cương phong theo thổ hoàng sắc quyền ấn tàn phá bừa bãi mà lên. Nương theo lấy đạo này quyền ấn tập ra. Ở tại dưới thân mặt đất, đúng là xuất hiện một đạo đáng sợ vết nứt. Đạo này vết nứt chỉ hướng Tần Xương, tựa hồ muốn phá vỡ Tần Xương dưới chân chi địa. Một phen đụng nhau, bỗng nhiên tạo thành không cách nào lường được thương tổn. Từng đạo đáng sợ cuồng bạo linh khí tàn phá bừa bãi khắp nơi. Cho dù là cách xa nhau hai người còn có vài chục mét xa, chiến trường đều hứng chịu tới không nhỏ. Đánh nhau, chớ nói chi là thân ở trung tâm hai người. Gia hỏa này, linh khí tăng phúc thật cao. Chỉ dựa vào mượn một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học vậy mà có thể cùng ta tiềm long vật dụng tương. Xứng, Tần Xương ánh mắt lạnh lùng. Thần sắc hơi có vẻ kinh ngạc nhìn qua lông tóc không hao tổn Tào Thắng Khải. Âm thầm thầm nói. Chỉ thấy hắn bên ngoài thân trống lên một đạo linh khí cương khí, bảo hộ hắn không bị bốn phía cuồng bạo linh khí thương tổn. Nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ khó có thể hoàn toàn ngăn cản phía dưới cỗ này đáng sợ linh khí. Đầu vai bị một khỏa đá vụn phá vụt, áo bào chỗ tổn hại là một cái bắt mắt lỗ máu. Không sâu, nhưng ở áo bào trắng làm nổi bật dưới, cực kỳ dễ thấy. Lão tiểu tử này rất có thể tu luyện là một bộ huyền cấp hạ phẩm bên trong đính cấp công pháp. Nếu không nơi nào sẽ có như thế mạnh tăng phúc. Linh khí đối bính, Tần Xương vốn là ăn thiệt thòi. Cứ việc phần quyết vì hắn tăng phúc gấp 7 nhiều, vẫn như cũ không kịp Tào Thắng Khải. Là lấy, hắn phán đoán ra, cái này Tào Thắng Khải rất có thể tu luyện là một môn huyền cấp hạ phẩm bên trong đính cấp công pháp. Tăng phúc bội số không sai biệt lắm là 9 lần. Chỉ có dạng này tăng phúc mới có thể lấy huyền cấp hạ phẩm công pháp ngăn trở tiềm long vật dụng uy lực. Phải biết, bây giờ hàng long thập bát trưởng thế nhưng là địa cấp võ học. Chính là thứ 5 trưởng tiềm long vật dụng, cũng có huyền cấp thượng phẩm uy lực. Cho dù là tu luyện qua huyền cấp hạ phẩm công pháp thiên đan cường giả, muốn bằng vào một bộ huyền cấp hạ phẩm võ học khí lực va chạm hàng long thập bát trưởng, cũng chỉ có giống Tào Thắng Khải dạng này linh khí tăng phúc có thể đạt tới 9 lần cường giả mới được. Tiểu tử, rất không tệ trưởng pháp. Bất quá đáng tiếc, tu vi của ngươi vẫn là hơi yếu một chút. Muốn là giống như ta là thiên đan cảnh, lão phu còn thật không nhất định là đối thủ của ngươi. Đáng tiếc, không có nhiều như vậy nếu như. Tào Thắng Khải thu hồi ánh mắt khiếp sợ. Hắn vừa mới hoàn toàn chính xác bị Tần Xương một trưởng này chấn nhiếp rồi. Hắn khó có thể tưởng tượng, một tên mao đầu tiểu tử, lại có thể thi triển ra mạnh mẽ như vậy võ học. Chỉ có giao thủ, mới sẽ minh bạch hàng long thập bát trưởng đến tột cùng khủng bố cỡ nào uy thế. Nếu không phải hắn lúc chiến đấu theo không coi thường địch nhân, còn thật không chừng thì bị thiệt lớn. Thật sao? Cái kia thử lại lần nữa một trưởng này đâu. Tần Xương không có xử lý đầu vai vết thương. Chỉ thấy hắn đột nhiên hướng về phía Tào Thắng Khải cười cười. tà mị vô cùng. Hàng long thập bát trưởng, sáu trưởng xuất liên tục. Đối mặt cái này các cao thủ, Tần Xương theo không keo kiệt linh khí. Hắn biết, hôm nay một trận chiến này, rất có thể là mình từ trước tới nay gặp phải lớn nhất đại khiêu chiến. Một khi chịu nổi, hắn liền có thể trùng kích thiên đan chi cảnh. Một khi không cách nào chịu đựng, cũng chỉ có thể vận dụng Bắc Minh thần công. Liên tiếp sáu trưởng, liền là yên tâm có chỗ dựa chắc. Chuẩn bị tại một kích này trung tướng Tần Xương triệt để đánh bại Tào Thắng Khải cũng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắn ngang dọc xa trường nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ có khiến hắn tâm tình chập chờn to lớn như thế thời điểm. Tuy là cái kia thác bạt quân thần Tần Chiến, cũng chỉ là để hắn lũ chiến lũ bại, cũng không từng toát ra bực này biểu lộ tới. Lục đạo long hình trưởng ấn, một đạo so một đạo uy mãnh, một đạo so một đạo nhanh chóng. Cái này lục đạo trưởng ấn lấy khác biệt góc độ tập ra, nhưng mục tiêu của bọn nó rất rõ ràng, đồng đều là hướng về phía Tào Thắng Khải mà đi. Đây là Tần Xương lần thứ nhất vận dụng thứ sáu trưởng. Thứ bảy trưởng làm sau cùng át chủ bài, hắn không muốn bạo lộ ra. Bắc Minh thần công đích thật là hắn lớn nhất át chủ bài, nhưng thứ bảy trưởng vẫn như cũ là át chủ bài võ học. Một khi vận dụng, đó chính là sinh mệnh bị mãnh liệt uy hiếp thời điểm. Đáng giận tiểu tử, làm sao lại cầm giữ có khủng bố như thế trưởng pháp. Nhất trưởng so nhất trưởng mạnh, vừa mới một trưởng kia lại còn không phải mạnh nhất. Tào Thắng Khải sắc mặt khó coi vô cùng, hắn hoảng sợ phát hiện cái này lục đạo trưởng ấn giống như khóa chặt chính mình đồng dạng. Cho dù chính mình né tránh, cũng căn bản là không có cách né tránh trưởng ấn công kích. Tiểu tử, ngươi rất không tệ. Ta thật lâu ngươi không vận dụng qua một kiếm này. Hy vọng, ngươi có thể dưới một kiếm này sống sót. Đang lao nhanh hàng long trưởng pháp tới gần trong lúc đó, Tào Thắng Khải sắc mặt dần dần khôi phục. Ánh mắt của hắn không mang theo một tia tâm tình chập chờn nhìn qua Tần Xương. Chậm chậm theo chữ tồn thủ trạc bên trong lấy ra một thanh huyền văn trường kiếm. Rõ ràng là một thanh huyền cấp trung phẩm linh khí. Trong lúc kiếm nhất ra lúc, Tào Thắng Khải cả người khí thế cũng thay đổi. Nguyên bản lâu dài chinh chiến tán phát thiết huyết khí thế đột nhiên biến đến như một cái lâu dài ở đá lạnh dưới sông cao ngạo kiếm khách đồng dạng. Lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Tào Thắng Khải yêu thương sờ lên thân kiếm, thân thiết nói ra. Hắn căn bản chưa từng để ý sắp chìm ngập hắn hàng long trưởng ấn. Tiểu tử, liền là cha ngươi cũng không có tư cách nhìn đến ta một kiếm này. Thiên lang khiếu nguyệt chém. Đột nhiên, tại Tào Thắng Khải bên người đột nhiên vang lên một đạo nhiếp nhân tâm phách sói chu. Tại phía sau hắn, hùng hồn linh khí đúng là hội tụ thành khẽ cong thổ hoàng sắc tàn nguyệt. Chỉ thấy Tào Thắng Khải vung động trong tay huyết kiếm, phía sau hắn tàn nguyệt phía trên đúng là nhiều một đầu thiên lang giữ tợn đầu lâu. Thiên vũ lang đầu một miệng đem tàn nguyệt chìm ngập, chợt liền hướng về phía Tần Xương bỗng nhiên hống một tiếng. Trên bầu trời đột nhiên truyền ra đinh tai nhức óc sói chu. Trong nháy mắt này, thôn phệ tàn nguyệt thiên lang đầu hóa thành một đạo kiếm mang, ước chừng ba trượng có thừa, hung hăng chém về phía Tần Xương. Huyền cấp trung phẩm đỉnh phong võ học. Tần Xương đồng tử đột nhiên thít chặt. Nếu như chỉ là huyền cấp trung phẩm võ học, ngược lại không đến nỗi hắn như thế kinh hãi. Hắn tránh thức không dám tin là đạo kiếm quang kia, nó mang theo uy thế, đủ để bổ ra phiến địa vực này. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì tại xuất ra huyết kiếm về sau, Tào Thắng Khải khí thế biết biến hóa to lớn như thế. Nguyên lai, hắn tu luyện công pháp cùng bộ này võ học là một bộ, mà chuôi này huyết kiếm cũng đúng lúc có thể hoàn mỹ đem bộ này kiếm pháp tiềm lực phát huy đến cực hạn, sánh ngang huyền cấp thượng phẩm võ học. Đây là ngươi bức ta. Hàng long thập bát trưởng, thứ bảy trưởng, lợi thiệp đại xuyên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.